Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 408, huyết yêu tổ. Nồng nặc huyết tinh tràn ngập không gian, mảnh này lãnh thổ vết thương bất kham, vô số tọa sơn nhạc nguy nga bị đánh vỡ, cự thạch bốn sái, cường tráng chân long tinh khí theo địa huyệt trung phún ra ngoài. Thiên địa uy áp long trọng không gì sánh được, giống thiên thú khí tức tuyệt không. Đã vẫn lạc, Vân Hoàng ngồi xổm xuống, giơ tay lên đem giống thiên thú thi thể vỡ ra, lấy ra viên kia tị trần châu. Hạt châu trong suốt bóng loáng, tản mát ra một cổ thấm vào ruột gan khí tức, tích chứa năng lượng bá tuyệt. Loại bảo vật này tuyệt không kém gì nhất tôn tiên khí. Nếu như đưa nó thôn phệ luyện hóa, có thể cam đoan tự thân linh khí bay liên tục, hội như tràng giang đại hải thao thao bất tuyệt. Vân Hoàng không có suy nghĩ nhiều, thần tốc đem tị trần châu thôn phệ, lấy chí cường pháp quyết luyện hóa bên ngoài vật. Tị trần châu trung tích chứa lực lượng quá bá đạo, nhục thân nếu như không đủ mạnh hoành nói, căn bản không thể chịu tải nó. Vân Hoàng nhục thân đã đạt được đỉnh phong, luyện hóa một viên tị trần châu rất nhẹ nhàng. Làm xong đây hết thảy, hắn mới đứng dậy đi tới Diễm Vô Song bên người. Lúc này Diễm Vô Song chỉ có một luồng hơi yếu khí tức. Phật Diễm bảo trụ tánh mạng của nàng, lần này nàng vận khí tốt. Vân Hoàng đem hỏa đồng mộc lấy ra, ở phía trên nặn ra một cái pháp quyết, có từng tầng một hùng hậu ý vị xông ra, ánh sáng nóng bỏng huy huyễn hóa thành hỏa phượng dáng dấp sông ngang, vượt qua ngũ hồ tứ hải, vây xem sinh linh đều kinh ngạc đến ngây người. Bọn họ biết Vân Hoàng ở Nộ Thiên Chiến Đế Mộ ở bên trong lấy được đáng sợ tạo hóa, chỉ tiếc lấy thực lực của bọn họ căn bản không dám tới gần, rất sợ sẽ bị chém giết. Ba đủ hỏa phượng hoàng thần hồn ngưng tụ, trong nháy mắt nhảy vào Diễm Vô Song còn sót lại một luồng trong hơi thở. Lửa cháy hừng hực thiêu đốt không dứt, ở trong chứa uy áp quá đáng sợ, dường như thật có thể đem đây hết thảy đều cho nát bấy. Đồng, vạn dặm lãnh thổ mạo cây mây nhiệt ngâm nước, khói lửa nổi lên bốn phía, mọi người cảm giác nơi này nhiệt độ ở bạo tăng. Nhiệt rất khó chịu, Diễm Vô Song thân thể ở ba đủ hỏa phượng hoàng kích thích xuống, từ từ phục hồi như cũ, trong cơ thể linh khí ở leo thăng, tu vi của nàng lại đề cao một cái cảnh giới nhỏ. Đạt được trung kỳ, chờ Diễm Vô Song triệt để khôi phục lúc, đã là lúc ban đêm, nàng hoàn toàn đem ba đủ hỏa phượng hoàng thần hồn dung hợp. Chỉnh thể chiến lực biến rất đáng sợ. Mặt ngoài không cảm giác được chút nào hung khí, một ngày bạo phát, đem có thể phá thiên hủy địa, mảnh này sinh mệnh tuyệt địa trong uy áp còn chưa yếu bớt, thậm chí có leo lên xu thế. Tầng này biến hóa, tất cả mọi người cảm nhận được, trong lòng tràn ngập nghi hoặc, tầng này áp lực liền đã sắp mạng người, nếu như tiếp tục kéo lên, lại có bao nhiêu người có thể đến gần. Trong vòm trời lôi âm ầm vang, cái kia cổ bá tuyệt khí tức rơi xuống, bao trùm vạn dặm núi đồi. Ngước mắt nhìn về phía thương khung, chỉ thấy từng đoàn huyết sắc đám mây đang đan xen, biến hóa ra cảnh tượng rất kinh người, mơ hồ có thể thấy một ít cổ xưa địa chỉ cũ. Đây là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ có cơ duyên muốn khai mở sao? Hiện nay còn không quá tinh tường, nhưng xem cái này biến hóa, hẳn là 8-9 phần 10. Ai, hiện tại cho dù có tạo hóa, cũng không phải chúng ta có thể tiêu nghĩ. Vân Hoàng một mạch chiếm giữ ở này chỗ, người nào dám cùng hắn tranh hùng? Tin tức mới nhất, 4 đại tộc trong đám thiên kiêu đã tới rồi. Chậm nhất là sáng mai sẽ giá lâm cái này một mảnh sinh mệnh tuyệt địa. Vân Hoàng hắn đã là thịt cá trên thớt gỗ, chỉ có thể mặc người chém giết. Thật vậy chăng? Vậy quá tốt, chỉ cần Vân Hoàng vẫn lạc, chúng ta thời đại liền tới. cái này tiểu súc sinh đè ta nhóm thời gian quá dài. Còn có chút không có thói quen. Mấy tin tức này vừa truyền tới, mọi người mừng rỡ như điên. Trong khoảng thời gian ngắn, dừng lại ở sinh mệnh tuyệt địa bên ngoài sinh linh cũng phải biết tin tức này. Toàn bộ hướng nộ thiên chiến đế mồ bên này tới rồi. Bọn họ muốn tham quan học tập sáng mai trinh phạt. Tối nay nhất định là đêm không ngủ. Phong ba rất không bình tĩnh. Bốn đại tộc quần vận dụng đứng đầu nhất chiến lực. Bên trong tộc tuổi trẻ thiên kiêu đều hội tụ ở nhất chỗ. Hướng một phe này lãnh thổ đi tới. Mênh mông cuồn cuộn, hơn vạn tôn sinh linh hoành độ hư không. Phần kia khí thế làm người ta kinh ngạc run sợ. Cho dù ai đều muốn trở nên thần phục, xem cuộc chiến tu sĩ dồn dập hướng một bên thối lui. Bọn họ biết phảng phất đã thấy Vân Hoàng vận rủi. Lần này coi như hắn có thông thiên năng lực, cũng là chạy trời không khỏi nắng. Đông phương, vạn dặm lãnh thổ bị mây đen bao phủ. Một mảnh đen kịt, có nhất cổ khí tức kinh khủng phún ra ngoài. Vạn vật khô bại, xuyên thấu qua nồng đậm hắc vân. Có thể thấy nhất tôn hoàng kim chiến xa. Chiến xa trên khắc phức tạp thần văn. Toàn thân lượn lờ kim quang. Ý vị che thiên. Chín vị dài đến vạn trượng thần long ngưỡng thiên rít gào. Thân thể rất cường tráng. Cả người răng đầy lân phiến lóe lên quang mang chói mắt. Miệng to như chậu máu mở ra. Phun ra nuốt vào tinh hà. Chúng nó lôi kéo hoàng kim chiến xa đi về phía trước. Hùng hổ, hoàng kim chiến xa trên có nhất tôn mông lung thân ảnh. Thân thể của hắn rất bàng đại, vắt ngang nghìn dặm lãnh thổ. Đây là đại yêu tộc tối cường thiên kiêu. Thực lực phi thường khủng bố. Trong cơ thể tích chứa huyết khí ba động gian. Lại đem vũ trụ vặn vẹo. Là đại yêu tộc trong cái kia vị. Hắn dĩ nhiên thật xuất thế, lần này nhất định có thể đem Vân Hoàng chém giết, dĩ nhiên đem huyết yêu tổ dẫn ra. Vân Hoàng bản lĩnh thật lớn, bất quá lần này hắn chỉ sợ là chạy trời không khỏi nắng. Huyết yêu tổ thủ đoạn kinh thế, liền thế hệ trước cường giả đều kiêng kỵ, Vân Hoàng bất quá là một cái miệng còn hôi sữa trẻ con. Thì như thế nào ngăn trở nhất vị trí tôn nhân vật nhằm vào? Đại yêu tộc sinh linh đứng mũi chịu. Sao, lấy tốc độ nhanh nhất sát nhập cái này một mảnh sinh mệnh tuyệt địa chung. Túc sát khí hơi thở tràn ngập cao khoảng không. Ức vạn dặm lãnh thổ lưu động. Khí tức có chút tĩnh mịch. Đây là trước khi mưa bão tới ninh tĩnh. Huyết yêu tổ chậm rãi mở hai tròng mắt. Mảnh thiên địa này đột nhiên chấn động, vạn vật rủ xuống, làm ra cúi đầu hình dạng, chúng nó dường như không chịu nổi tới tự trời xanh bao quát. Lưỡng đạo cường tráng tia máu thẳng vào sâu chỗ, đem tầng kia tầng nồng đậm sương mù cho đánh sơ xác mờ. Phương viên mười mấy vạn dặm cảnh tượng dị thường rõ ràng. Vân Hoàng dẫn Mặc Khinh Tiếu đám người đứng sững ở một tòa cao tới 10 vạn trượng ngọn núi xuống. Bọn họ còn chưa bắt đầu đăng sơn, liền bại lộ ở trước mắt mọi người. Ngươi chính là Vân Hoàng ấy ư? Đem thể thuật cùng thất sắc mãng liên giao ra đây, bản tọa cho ngươi một cái thống khoái. Huyết yêu tổ thanh âm lạnh lùng nghiêm nghị, miệng phun châm ngôn, từng khúc hư không đều ở đây nổ tung. Hơi thở của hắn qua hung ác độc địa, đương thế tuyệt đối không có mấy người có thể chống lại. Có thể nói đế giới trẻ tuổi trong nhất cái tay. Công tử, người này khí tức không gì sánh được hùng hậu, so với trước kia những thứ kia thiên kiêu đều muốn khủng bố. Ngươi cẩn thận một chút, Mặc Khinh Tiếu mở miệng nhắc nhở, lấy các nàng mấy người thực lực, một điểm vội vàng đều bang không được lên. Huyết yêu tổ giống như nhất tôn vô địch thần kỳ, tu vi thâm bất khả chắc, mỗi tiếng nói cử động đều có thể gây nên thiên địa đại đạo biến ảo. Đây là nhất chủng cổ xưa thủ đoạn, đại yêu tộc lần này là hạ ngoan thủ, phái nhất tôn vô địch người giết tới. Không sao cả, Vân Hoàng khóe môi giơ lên, lộ ra một cái tà mị tiếu dung, hắn biểu hiện rất nhẹ nhàng, vẫn chưa đem huyết yêu tổ để vào mắt. Mặc Khinh Tiếu đám người gật đầu, thần tốc thối lui đến xa chỗ, đem trinh phạt không gian lưu lại. Nơi này khí tức biến được phá lệ ngưng trọng. Trinh phạt muốn khai mở. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.